Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 947, chương 947, Ngày Quốc tế Lao động. Trồng cây khẳng định đến an bài phía trên. Tô Hạo Khiêm gật gật đầu. Cái kia làm còn về sau. Chúng ta cùng đi trồng cây đi. Vừa tốt hiện tại là Ngày Quốc tế Lao động. Nghỉ, khí trời cũng tốt. Bên ngoài nhẹ nhàng điểm xuống mưa. Cũng không phải trời mưa to. Chính là trồng cây thời điểm tốt. Trồng tốt cây, dễ dàng sống được. Tô Trần nói ra, có thể, không có vấn đề. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, hai người các ngươi muốn đi trồng cây sao? Tô Trần mua cái này tòa nhà biệt thự lớn. Có một cái rất lớn hậu hoa viên. Có hơn 800 mét vuông. Rất rộng rất lớn. Trước đó lúc mua, hoa viên cũng là đưa sửa sang. Bất quá làm tương đối đơn giản. Trên cơ bản là cửa hàng thảm cỏ cùng một số lối đi nhỏ cửa hàng ma thạch. Bởi vì tiểu khu bất động sản phí rất đắt. Cho nên trước hậu hoa viên cũng sẽ có bất động sản công tác nhân viên giúp đỡ phụ trách tu bổ mặt. Cỏ cùng cọ rửa ma thạch. Bởi vì nếu như mặt cỏ không tu cắt bỏ. Qua một thời gian ngắn. Liền sẽ xoạt xoạt xoạt dài ra rất nhiều cỏ dại. Mà lại nguyên bản thảo cũng sẽ dài rất cao. Dễ dàng giấu rất nhiều tiểu động vật, xà chờ các thứ, so sánh dọa người, ma thạch nếu như không thường thường cọ rửa, còn dễ dàng dài rêu, cùng ố vàng, dài ra màu đen mấy thứ bẩn thỉu, vân vân, bởi vì ma thạch mặt ngoài là không bằng phẳng, cho bụi bay tới phía trên, sẽ không theo trời mưa bị cọ rửa đi, sẽ tiếp tục tích lũy ở nơi đó, cho nên một lúc sau, ma thạch làm lối đi nhỏ. Cùng thang lầu, liền sẽ xem ra rất bẩn. Mặc dù nói gạch men sứ so ma thạch thật đẹp mắt nhiều. Nhưng là, ở bên ngoài cũng không thích hợp cửa hàng gạch men sứ. Bởi vì ngoài trời sẽ thường xuyên trời mưa. Cửa hàng gạch men sứ, lúc đó rất trơn, rất dễ dàng trượt chân. Ma thạch tuy nhiên mặt ngoài có rất nhiều viên hạt tròn hạt. Thời gian dài không quản lý, sẽ rất tạng, nhưng lại là phòng hoạt. Mà lại, chỉ cần định thời gian dùng cao áp súng bắn nước cọ rửa. Ma thạch liền sẽ rất xinh đẹp, nhìn rất đẹp, rất sạch sẽ. Tô Trần bọn họ ở cái tiểu khu này bất động sản phí là mỗi mét vuông 32 khối tiền. Mắc như vậy bất động sản phí là bao quát giúp chủ xí nghiệp quản lý hoa viên mặt cỏ cùng cọ rửa ma thạch. Bởi vì làm đồng dạng tiểu khu bất động sản phí chỉ là một khối ngày mồng 1 tháng 5 mét vuông. 32 khối tiền 1 mét vuông tiểu khu. Bất động sản phí là thật quý. Cộng thêm Tô Trần bọn họ cái phòng này diện tích thì có hơn 500 mét vuông. Vẫn chỉ là quyền tài sản diện tích. Như thế một coi là. Một tháng bất động sản phí cũng là 1 đến 2 vạn khối tiền. Thật sự chính là người bình thường không trả nổi a. Cho nên, bọn họ tiểu khu bất động sản phục vụ là đỉnh cấp tốt. Bất quá chỉ là có thảm cỏ cùng ma thạch. Hoa viên vẫn là đơn điệu một chút. Trước đó Lâm Tú ngay tại trong tiểu khu loại không ít hoa cỏ. Bất quá đều không có loại đại thụ. Tô Hạo Khiêm chuẩn bị năm nay thừa dịp cái này ngày quốc tế lao động. Lại tại phía dưới tiểu vũ. Mang lên cháu trai cháu gái nhóm cho trong nhà loại mấy cây cây. Về sau cháu trai cháu gái nhóm trưởng thành. Những thứ này cây cũng đã trưởng thành. Loại kia cảm giác sẽ rất không giống nhau. Đoàn Đoàn nói ra, đi nha, trồng cây, Đoàn Đoàn cũng rất ưa thích đây này. Đoàn Đoàn muốn trồng một gốc ô mai cây, dạng này đến có ô mai mùa vụ, Đoàn Đoàn liền có thể mỗi ngày đi ô mai cây chỗ đó hái ô mai. Không cần đi bên ngoài mua ô mai rất đắt a, muốn hơn 60 khối tiền một cân, thật là rất đắt, tuy nhiên nhà mình có tiền. Nhưng là Đoàn Đoàn vẫn không nỡ mua mắc như vậy hoa quả ăn. Quá mắc, quả thực là đoạt tiền nha. Tô Trần nghe nữ nhi, vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, ô mai không phải cây a. Bất quá ngươi muốn trồng cỏ dâu. Cũng là có thể, cái này cần bà nội ngươi giúp ngươi đi hoa cỏ thị trường mua một số ô mai về nhà loại. Lâm Tú vừa, cười vừa nói. Không có vấn đề, năm nay thì cho Đoàn Đoàn an bài phía trên. Tại chúng ta hậu hoa viên tuyển một khối đất, sau đó tìm thợ gạch ngói sư phụ xây lên. Đến lúc đó cho chỗ đó trồng lên ô mai. Chờ đến ô mai thành thục mùa vụ, Đoàn Đoàn muốn ăn bao nhiêu ô mai đều có thể tự mình đi hái. Ừm ân, vậy thì tốt quá. Đoàn Đoàn hoan hỉ nói. Sau đó 10 phần hưởng thụ ăn một cái sủi cảo. Cảm giác thời gian tốt tán nha. Mỗi ngày đều có thể qua được thật vui vẻ. Thật hạnh phúc đâu. Tương đương nàng là cái hạnh phúc tiểu bảo bảo. Tô Trần hỏi Nhạc Nhạc muốn loại cái gì. Nhạc Nhạc hỏi, có thể loại cái người máy cây sao? Nhạc Nhạc cái này vừa nói. Trên bàn ăn các đại nhân đều cười. Không hổ là tiểu hai tử. Sức tưởng tượng cũng là 10 phần phong phú. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc, người máy cây không có cách nào loại. Bất quá chúng ta có thể loại một gốc cây tùng. Đến lúc đó đem nó tu bổ thành người máy hình dáng. Để nó từ từ dài. Sau cùng trưởng thành người máy dáng vẻ. Tu bổ, Nhạc Nhạc có chút tò mò hỏi. Cũng là tỉ như, muốn làm người máy cánh tay. Vậy liền đem cây cối chi nhánh. Để cây cối hai bên mặt bên dài. Sau đó lại đem cái này hai cái dài to thân cây. Đè xuống, để nó hướng ngang dài. Nếu như vậy, liền có thể dài ra hai cái cánh tay. Hai cái đùi cùng đầu, cũng đều là tương đồng. Nhạc Nhạc sau khi nghe, nghĩ nghĩ, hỏi, ra ra, vậy có phải hay không cần đối cây cối động dao? Đúng vậy, cần miêu tả hình dáng, đến cho cây cối động dao. Nhạc Nhạc lắc đầu nói ra. Đó còn là từ bỏ. Cây cối cũng là sinh mệnh. Chúng ta cho nó động dao. Nó sẽ rất đau. Nó sẽ đổ máu. Cái kia Nhạc Nhạc không trồng người máy cây. Thì loại rất phổ thông cây tùng đi. Có thể sao? Đương nhiên có thể. Tô Hạo Khiêm cười ha hả nói. Đối cây tùng động dao tạo hình. Xác thực rất tàn nhẫn. Nếu như cây tùng có sinh mệnh. Sẽ gọi. Sẽ hô. Đoán chừng sẽ kêu rất lớn tiếng. Rất thống khổ, nhưng là, muốn cây tùng bán đi cái giá tốt. Những cái kia nghề làm vườn người sẽ đem cây tùng miêu tả ra rất đẹp hình dáng. Những việc này, chỉ có thể chính mình không đi lẫn vào. Không cho cây cối động dao là được. Cây cối cũng là sinh mệnh. Cho bọn hắn động dao. Bọn họ kỳ thật cũng là sẽ đổ máu. Sẽ dễ dàng phát sinh cảm nhiễm. Cùng nhân loại một dạng. Cho nên có lúc đem cây cối lão căn cắt đứt về sau. Cần cho nó bôi lên nhiều khuẩn linh đến trừ độc. Tựa như là cho người thụ thương địa phương. Bôi lên iốt nằm trừ độc một dạng. Mà lại, cây cối cũng là cần dinh dưỡng. Có dinh dưỡng, bọn họ liền có thể dài đến rất lớn mạnh. Không dễ dàng nhiễm bệnh. Cùng người một dạng, cần bổ sung dinh dưỡng. Thân thể tốt, khỏe mạnh, không dễ dàng sinh bệnh. Đoàn Đoàn nói ra, ra ra, vậy chúng ta cơm nước xong xuôi, thì cùng ra ra đi chọn cây non. Trong nhà mua cây non sao? Còn không có mua đây. Tô Hạo Khiêm nói ra, Tô Trần nói ra, cái kia cha, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi. Người cùng mẹ mang Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đi hoa cỏ thị trường mua hạt giống cùng cây non. Trong nhà bánh ngọt sự tình, giao cho ta cùng Tiết Nhi. Được. Tô Hạo Khiêm gật đầu. Lâm Tú nói ra. Cũng muốn. Trần Trần. Vậy ngươi ghi lấy. Bánh ngọt sau khi làm xong. Ngươi không muốn thu thập nhà bếp. Đem nhà bếp đặt ở chỗ đó. Ta tới thu thập. Đợi lát nữa ngươi còn phải bồi Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc bọn họ đi trồng cây. Tô Trần. Nói ra. Được. Đoàn Đoàn mặt mũi tràn đầy tràn ngập mong đợi nói ra. Ta cảm thấy ngày nghỉ này tốt phong phú a. Lại là cùng ba ba làm bánh ngọt. Chúng ta lại muốn bắt đầu đi trồng cây. Thật cao hứng tương đương, Nhạc Nhạc nói ra. Muốn là nghỉ nhiều thả mấy ngày là khỏe. Ngày mai sẽ phải về trường học đây. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.